cô gái của những năm tháng ấy. Chương 6, một lần và mãi mãi. Gocchuyenaudio.com. Sau cái lần thân mật ở phòng em hôm đó, trong đầu tôi lúc nào cũng nôn nao về hình ảnh cơ thể trắng ngần của em, xen lẫn cái tình yêu mới lớn là một cảm giác tò mò về tình dục, về cơ thể của người mình yêu. Bạn nào đã từng yêu ở cái độ tuổi 1618 rồi thì chắc cũng sẽ hiểu cảm giác này của tôi, ngày nào cũng gặp nhau, dính với nhau như keo chó nhưng chi được hôn, sờ nắn. Mỗi lần tôi muốn vượt qua cái giới hạn cuối cùng đó thì em lại giở cái bài xưa như diễn ra, đó là ánh mắt long lanh nhìn tôi như trực sắp khóc đến nơi. Các bạn biết đấy, lúc đó bản thân chưa có cái sự vô cảm như bây giờ nên mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó của em tôi lại thầm nhủ. Nhìn, như nói với chính bản thân và con cô đang cương cứng. Nói thẳng ra thì cái thằng tôi lúc đó cũng hơi run, đa số mấy thằng bạn tôi hoặc mấy thằng con trai ở tuổi này đều đem cái quý giá nhất của đàn ông hiến dâng cho mấy tụi gái dịch vụ. Như các bạn đã biết, tôi có một thằng anh trời đánh, nó làm việc xã hội nên cũng có vài cái cara rồi một cái club cũng ổn ổn. Với hoàn cảnh như của tôi lúc đó, cái việc chơi gái chỉ dễ như tụt quần ra vậy, nhưng phải cái tính tôi không có ham với mấy con bé đó. Nghĩ đến cái cảnh mình hôn vào cái miệng từng bú cô cả chục cả trăm thằng, tôi nghĩ đã thấy ghê rồi. Theo như lời L nói thì em bảo tôi như bị nghiện hôn vậy, mỗi lúc đi với em chỉ cần rảnh là tôi kéo em vào ngấu nghiến, tần suất nhiều đến mức L chỉ cần bôi son là lại bị trôi, thậm chí đôi khi tôi còn cắn vào cổ em để lại vô số cái vết tím đỏ. Đấy cũng như kiểu một cách để tôi giải tỏa cái phần bí bách trong người, có lẽ em cũng biết điều đó nên chỉ hơi gắt một chút nhưng chưa bao giờ bảo tôi dừng lại. Các bạn biết đấy, em càng như thế càng làm tôi thèm muốn hơn, cái tôi cần bây giờ là một cơ hội và nó đã sắp đến gần rồi. Hiện giờ đã gần đến Noel rồi, trời cũng càng ngày càng lạnh hơn, đây đúng là thời tiết đáng mơ ước cho những cặp đôi như em và tôi. Ngồi sau xe tôi, em áp sát vào lưng tôi như để chống lại cái lạnh của thời tiết đầu đông, má em kề sát vào gáy tôi khẽ thủ thì. Tự nhiên em thấy yêu mùa đông, hơi ngập ngừng một chút rồi em khẽ nói tiếp, có lẽ là vì anh. Tôi chỉ cười cười rồi khẽ luồn tay vào trong túi áo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, không hiểu sao bàn tay của tôi luôn ấm nhưng của em thì thường ngược lại. Khẽ đan vào những ngón tay thon dài của em tôi nhẹ nhàng đưa lên miệng hà hơi nóng để bớt cái giá lạnh của thời tiết. Mẹ em thường bảo đàn ông có bàn tay ấm như anh rất đào hoa. Em vừa cười vừa nói khi thấy tôi hôn nhẹ từng ngón tay em. Thật ra thì anh vẫn chỉ là con trai thôi chứ chưa phải là đàn ông. L hơi sững lại rồi đỏ mặt luồn tay vào mạn sườn tôi cấu nhẹ. Tưởng chừng như đó chỉ là một câu chuyện vu vơ nhưng đến tận sau này tôi mới thấy nó đúng, có lần em nói với tôi khi hai đứa gặp lại sau một khoảng thời gian dài. Tay anh vẫn ấm và anh thì vẫn đào hoa như ngày nào nhỉ, nhưng thật không hiểu nổi sau từng ấy những việc thì em vẫn chẳng thế nào chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta. Lan man với các bạn một chút nhé. Gocchuyenaudio.com. Thật ra với một người có điều kiện và hoàn cảnh như em thì không bao giờ thiếu những thằng đàn ông xin được chết dưới chân em, có kẻ vì nhan sắc, có người lại vì tiền tài và danh vọng hoặc thậm chí là đủ sức cho em một cuộc sống nhàn hạ sung sướng. Đàn bà là một giống loài kỳ lạ, nếu bạn quá tốt với họ thì họ vẫn sẽ bỏ bạn mà đi, nếu bạn làm họ đau lòng thì họ sẽ thù ghét bạn, nhưng nếu bạn vừa tốt với họ và vừa làm họ đau lòng thì họ sẽ càng ngày càng yêu bạn hơn, nhất là đối với một người nặng tình cảm như em. Rất nhiều lần tôi muốn dứt khoát với em thì em lại nhất định cố đến bên tôi cho bằng được, rồi khi em thấy mệt mỏi muốn ra đi tìm một bến đỗ khác, lúc đó tôi lại tìm đủ mọi cách làm em quay lại. Kết quả là giờ tôi và em cũng không biết đang trong một mối quan hệ như thế nào nữa. Sự thật là khi đang ngồi gõ những dòng này thì em đang ở cách tôi nửa vòng trái đất. Cười, không biết ở nơi các bạn sống thế nào chứ ở chỗ tôi thì Noel hay Giáng sinh là một ngày lễ quan trọng, phân nửa dân sống ở chỗ tôi đều theo đạo Thiên Chúa. Tôi thì thuộc dạng chỉ tin vào bản thân nên chưa bao giờ quan tâm đến vụ lễ nhà thờ gì đó, nhưng nhà em thì khá là tín đạo. Thật ra tôi chẳng quan tâm đến gì khác ngoài vụ ông bà già em đêm Noel năm nào cũng ở nhà thờ về khá là muộn, thế là một kế hoạch ăn thịt cỏ con được vẽ lên trong đầu tôi. Vừa ngồi ăn ngô nướng với em ở dưới chân cầu mà khi nghe được cái tin đó mặt tôi ngay lập tức hiện lên vẻ nham hiểm kèm theo hưng phấn. Đêm Noel là một đêm tuyệt vời cho các cặp đôi đi chơi, từ đi lễ nhà thờ, xem kịch, rước kiệu các thứ, nhưng tôi không có quan tâm mấy cái đó. Cái lớp tụi tôi có một cái truyền thống được duy trì đến tận bây giờ, đó là đêm Noel thường tụ tập ăn uống sau đó mới tách lẻ đi từng đôi một. Tất nhiên là tôi sẽ đi với em rồi chớ, tối hôm đó, tôi ăn mặc đẹp trai hết nấc, thậm chí trước khi đi còn xịt nước hoa vào thằng cu em. Đêm nay phải dùng đến chú mày rồi, tôi thầm nhủ rồi xách xe ra cửa đi đón em. Tụi con gái lớp tôi đảm lắm, lúc đầu có bảo đi ăn tiệm nhưng sau cùng lại thống nhất là ăn tại nhà một thằng tên Long. Tên nhân vật đã được thay đổi. Trong lớp, lúc ăn tôi cố ý uống trước mặt em khá nhiều rượu dù cho em đã can ngăn, cũng may trời phú cho tôi cái tửu lượng khá ổn kèm theo đã có sự chuẩn bị trước nên dù mặt mũi đỏ phừng phừng nhưng tôi lại tỉnh lắm. Ăn xong có đứa gợi ý đi hát mà thằng anh tôi lại có mấy cái phòng karaoke nên cả hội kéo đến đó, các bạn tưởng đó chỉ là trong lúc nhất thời nảy ra ý kiến đi hát ư, không phải thế mà là hôm trước tôi đã bàn với thằng đó vụ ăn xong đi hát. Cái tiệm karaoke đó thuận lợi lại ở gần nhà em hơn nhà tôi, lúc đi hát tôi cũng cố gắng hốc thật nhiều bia nhưng sau đó vô nhà vệ sinh nôn hê ra luôn. Thế là mọi thứ đều hoàn hảo biến tôi trở thành một thằng đang xỉn quắc cần câu ở trong mắt em, đến lúc chúng nó tản ra bắt đầu đi dạo thì tôi giả vờ xỉn nên gục xuống ngủ khiến em phải gọi taxi về, khẽ hé mắt ra khi thấy đã đến gần cửa nhà em, tôi vỗ cửa kính rồi bảo tài xế dừng lại xuống gốc cây cho chó ăn chè. Em đứng đằng sau vừa vỗ vào lưng tôi vừa khẽ gắt. Em đã bảo anh uống ít thôi mà, hay ho gì ba cái thứ rượu bia đó, tôi chỉ cười ha hả rồi thản nhiên kéo em lại hôn cho dù vừa nôn xong. Má viết đến đoạn này vẫn thấy vừa tởm vừa phục mình ngày đó. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là em đẩy tôi ra rồi nhưng lúc này gần như toàn bộ sức nặng của tôi phủ lên đôi vai của em, lúc đó nhìn mặt em giằng xé dữ lắm vì thật ra tôi cũng đánh cuộc chẳng may em lại bảo cha taxi mang tôi về tận nhà thì đúng là xôi hỏng bỏng không? Lúc đó tôi diễn như thật mới ghê chứ. Đừng về nhà anh, ông già giết anh mất. Nghe xong câu nói trong hơi thở nồng nặc mùi rượu đó của tôi, như đã quyết tâm, em trả tiền taxi rồi mở cổng mở cửa dìu tôi vào nhà em. Đúng như kế hoạch của tôi từ trước, ông bà già vợ đi lễ nhà thờ còn chưa về, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa cho tôi. Nhà em có một phòng ngủ dành cho khách nhưng ở tận trên lầu ba lận cộng thêm với việc đã dìu tôi khá mệt từ tận ngoài cổng, như trong chép trước đã tả với các bạn là nhà em có cái sân vườn rộng trà bá ấy. Tính ra tôi cũng không phải lần đầu vào phòng em nên tất nhiên điểm hạ lưng bây giờ của tôi sẽ là cái giường đầy mùi con gái của em rồi. Vật tôi lên giường cười dày rồi em đắp nhẹ một cái chăn mỏng lên người tôi. Lúc đó tôi đã định vùng lên kéo em xuống giường rồi nhưng không hiểu sao nghĩ thế nào lại thôi, thật may mắn vì đó gần như là quyết định đúng đắn nhất đời tôi luôn. Coi một thằng đã say bí tỉ như tôi là vô hại. Đấy là em nghĩ thế, em thản nhiên chút bỏ từng món đồ trên người ra rồi bước vào phòng tắm. Tuy chỉ ti hí nhưng hai con mắt tôi suýt nổ vì cái thân hình tuyệt vời của em, thậm chí đến lúc đi tắm em còn không đóng cửa nhà tắm. Hai bầu ngực của em tròn thiệt tròn, đầu thì bé xíu hồng rực như hai bông hoa đào, lùi xuống phía dưới một chút là vòng eo nhỏ nhắn và cái hông to trời ban của em. Trời đất ơi, tôi tí thì xịt máu mũi vì nguyên một mảng trắng bóc đập vào mắt, hóa ra là em vô mau lên phía dưới chỉ thấy cái khe suối tuyệt đẹp còn đang e ấp giữa hai cái đùi non. Thảo nào tay chân em trắng nõn nà không một chút lông, ánh đèn hơi vàng của nhà tắm ánh lên trên cái cơ thể đẹp tuyệt trần của em, thật lòng thì em là một trong những người con gái đẹp nhất mà cuộc đời này của tôi từng được sở hữu. Vẫn thản nhiên tắm rửa không hề biết tôi ở ngoài đang chiếm ngưỡng cơ thể mình, em mặc bộ váy ngủ 2 giây ở nhà của mình càng làm cho tôi kích thích con cu dưới lớp quần bò đã đội lên từ bao giờ do rồi. Vắt chiếc khăn rồi đi ra ngoài, em nhẹ nhàng lau mặt cho tôi, những giọt mồ hôi đã vã ra từ bao giờ không biết là do kích thích hay do rượu mà có lẽ là do cả hai. Tôi từ từ mở mắt ra rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay em, L hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi tôi. Anh tỉnh rồi à, có đau đầu lắm không? Em đi pha trà giải rượu cho anh nhé. Không cả trả lời em, tôi kéo mạnh cánh tay khiến em mất đà ngã xuống, chỉ với một động tác đơn giản, em đã nằm ở dưới và môi em đang chịu sự giày vò của tôi, hơi thở em hơi gấp kèm theo mùi rượu hơi nhẹ vì nãy em cũng có uống một chút. Môi lưỡi chúng tôi giao nhau, tôi tham lam mút lấy đầu lưỡi thơm tho của em, bàn tay tôi úp lên bầu vú của em thỏa thích bóp nắn chúng thành muôn hình, ngực em vừa đủ cho bàn tay tôi có thể nắm vừa mà không chừa chút thịt nào. Đầu ti màu hồng của em đã dần cứng và hơi vểnh lên, rời môi em tôi kéo dây váy của em xuống rồi ngậm luôn vào cái đầu V, hơi run run màu hồng đang mời gọi đó. Miệng em toát ra tiếng rên khe khẽ, bàn tay bấu nhẹ lên lưng tôi, có lẽ rượu và mùi đàn ông làm cho em cũng khá phấn khích. Gocchuyenaudio.com. Tay tôi nhẹ nhàng kéo cái váy xuống hết cỡ, vừa tắm xong nên em không có mặc đồ lót, ngón tay tôi dễ dàng tìm được cái khe hồng hồng đang hơi rỉ nước của em. Bầu vú bị miệng và tay tôi kích thích nên đến khi em nhận ra được thì miệng tôi đã hôn vào cái khe suối xinh đẹp của em. Đừng anh dơ lắm, mặc kệ sự can ngắn của em, tôi hôn nhẹ vào khe bướm rồi lưỡi liếm từ khe bướm đến đùi non rồi lại từ từ mút trở lại. Nước nhờn hơi ngai ngái của em tuôn ra khá nhiều vì lần đầu bị kích thích nơi thầm kín, hai đầu gối em hơi run run, đầu em hơi ngửa ra phía sau còn hơi thở càng ngày càng dồn dập. Chân em kẹp lấy đầu tôi còn cái mờ u láng o đó như nhô lên để lưỡi tôi quét vào sâu hơn. Bao nhiêu năm xem sex và đọc truyện sex của tôi quả là không uổng phí khi làm cho nước của em tuôn ra khá nhiều. Biết thời cơ đã đến, tôi chồm dậy giật phăng cái quần áo giải phóng cho thằng em ra ngoài hít thở không khí. Thân hình tôi không có sáu múi nhưng vạm vỡ vì tôi cũng có đi gym một phần cũng do cái tướng nó thế. Lần đầu nếm mùi vị tình dục nên tôi thấy trong ánh mắt em nửa phần ham muốn nhưng lại có nửa phần lý trí ngăn cản. Khẽ cạ con cu vào khe bướm ướt nhẹp của em, tôi nhấn vào từ từ, cái cảm giác chật hẹp khó khăn khi đút vào con bướm trinh nguyên làm tôi muốn ná thở vậy, dù nước nhờn của em ra khá nhiều nhưng do lần đầu của em nên tôi đi vào vô cùng khó khăn. Em đau quá, L vừa nói vừa khẽ nhăn mặt, bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay tôi. Cảm nhận được một cái màng mỏng cản trở sự xâm chiếm của con cu, tôi hơi lấy đà rồi đâm mạnh thiệt mạnh vô đó. Con cu tôi đã nằm gọn trong em, có lẽ vì không muốn cho tôi nhìn thấy cảnh đó nên em ghì cổ tôi xuống đưa môi chạm vào môi tôi rồi nói trong khi hai hàng nước mắt đang chảy ra hai chấm hai chấm. Em cho anh tất cả rồi đó, từ giờ em sẽ chỉ là của anh. Tôi cũng nhẹ nhàng ngậm lấy cái môi em rồi từ từ hôn lấy những giọt nước mắt của em. Thắt lưng tôi khẽ lấy đà rồi bắt đầu nhịp từng nhịp ra vào trong cái khe ấm nóng đó, con cô bị cái khe bó chặt cứng đến nỗi muốn tắt thở. Cố gắng được hơn chục nhịp cuối cùng tôi cùng phải đầu hàng trước cái khe xinh đẹp của em. Tôi gồng người cố đút thật sâu vào rồi chân mình xả từng đợt tê ân trùng vào trong người L, nhiều đến mức tràn ra chảy xuống tấm ga giường của em. L ôm lấy vai tôi hưởng thụ sự đê mê sau cái đau đớn đầu đời của người con gái, xả xong lũ tê ân trùng làm sức lực của tôi như bay đi đâu hết, cơ thể tôi khẽ đổ xuống người em trong sự sung sướng. Sự sung sướng sau khi giao hợp tan đi, em rúc vào ngực tôi rồi bắt đầu khóc, tôi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em vỗ nhẹ vào vai như an ủi. Đến cả bản thân em cũng đều cho anh rồi, anh nhất định phải đối xử tốt với em đó, em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Được rồi, thế giới của anh, lỡ em có thì làm sao bây giờ? Đừng sợ, anh có cách rồi, tôi nói vói vẻ mặt bình tĩnh làm em cũng trấn an phần nào. Sau một hồi khóc chán chê, em đỏ mặt vùng dậy muốn chạy vào nhà vệ sinh nhưng có lẽ cơn đau bất ngờ ập đến khiến chân em không đứng lên được. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ngọc ngà của em vào nhà tắm, đặt em vào bồn rồi xả nước ấm, bồn tắm của em khá rộng nên tôi cũng chui luôn vào để cho em tựa lưng lên ngực mình. Bàn tay tôi khẽ xoa nắn khắp cơ thể em, có lẽ phần vì mệt phần vì cũng đã làm tình với nhau nên em thản nhiên nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của tôi. Gocchuyenaudio.com. Hai đứa còn đang ôm nhau trong bồn tắm thì bất ngờ một giọng nói như từ địa ngục vọng lên ở dưới lầu 1. L về rồi hả con? Tiếng má em nói từ dưới nhà dưới, thề với các bạn chứ lúc đó mặt tôi tái mét vì dù gì cũng vừa thịt con gái nhà người ta xong, hơn nữa lại trong chính ngôi nhà của bố mẹ em. Nhìn mặt em cũng hoảng không kém gì tôi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Dạ má, con đang tắm rồi chuẩn bị đi ngủ, tắm nhanh rồi ngủ sớm đi con, em dạ một tiếng rồi nhanh chóng quấn cái khăn tắm ra nhẹ nhàng khóa cửa phòng. Nói thì nhanh chứ giờ đã hơn một giờ sáng rồi, sau một hồi thì tôi cũng bình tĩnh lại, bước ra khỏi bồn tắm. Tôi bước về phía em với bộ dạng như sắp ăn thịt đến nơi. Anh tính làm gì đó, em vẫn còn đau lắm, à anh tính lấy cái khăn tắm lau người rồi đi ngủ thôi. Tôi tỉnh bơ đáp lời em, L khẽ đỏ mặt vì cả phòng chỉ có một chiếc khăn tắm mà em đang quấn ngang người. Không đợi thêm một giây phút nào nữa, em chui tọt vào sau tấm chăn mỏng rồi vứt chiếc khăn tắm vào người tôi. Của anh tất đó, đồ quỷ, tôi cười cười với vẻ dâm ô, vẫn trần truồng tôi chui vào chăn thì thấy em đã mặc cái váy mỏng vào từ khi nào rồi. Ôm lấy hông em rồi kéo sát em vào ngực, tôi nói với vẻ dâm ô, mặc quần áo làm chi cởi ra cho dễ ngủ, chưa đợi em phải ứng tôi đã tụt luôn cái váy em xuống chân rồi ném ra xa xa. L bực tức đánh vào ngực tôi với vẻ mặt đáng yêu. Ai cho anh ngủ ở đây, xuống sàn mà ngủ, xuống đó mắc công lạnh để em lo hả? Trên này vừa ấm vừa được ôm người đẹp, ngu gì chứ, không thèm để ý đến anh nữa. Em nói rồi quay lưng tựa vào ngực tôi, nhưng có lẽ chợt nhận ra điều gì đó không đúng, em bất ngờ quay lại hỏi tôi. Anh đang say mà phải không? Cách chương.